Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36 quy củ. A, Lộ An Ninh thu đồ vật, thu được một nửa nghe được Lộ ra ngoài đại viện. Dương Tử Kiện hoảng sợ tiếng kêu, vội quay đầu lại đi tìm mấy chị tiểu quỷ. An Kiệt, ngươi lại làm cho bọn họ bướng bỉnh. Lộ An Ninh ở Lộ An Kiệt bên người, không có nhìn đến tiểu quỷ nhóm, chỉ nhìn đến hắn một người đứng ở phía sau, cười như một con trộm tanh miêu, cho nên lập tức biết Dương Tử Kiện bên kia đã trải qua cái gì. Duỗi tay điểm điểm hắn còn không có thật dài tóc tiểu đầu chọc. Niệm hắn cùng tiểu quỷ một câu, tì tì, bọn họ không có bướng bỉnh, là cái kia thúc thúc muốn nhìn một chút bọn họ nha tương đương, Lộ An Kiệt oai hắn đầu nhỏ. Đôi mắt cười ra cùng Lộ An Ninh tương tự trăng non. Thực đúng lý hợp tình vì tiểu quỷ nhóm giải thích, làm Lộ An Ninh nghe xong lại điểm điểm hắn đầu nhỏ. Bất quá Lộ An Ninh điểm Lộ An Kiệt sau, cũng không có nói cái gì nữa, mà là tiếp tục thu thập trong đại sảnh đồ vật. Dương Tử Kiện, ngươi làm gì quỷ kêu, dọa đến bánh nhân đầu, Lộ ra ngoài cửa. Dương Tử Kiện bị trong gương nhìn đến khuôn mặt nhỏ, dạ chân cẳng nhũn ra, còn bị thê tử mắng một đốn, lúc sau bị phụ thân thúc giục lái xe về nhà, lại hoàn toàn không dám động, cuối cùng bị người nhà phát hiện không thích hợp hỏi hắn làm sao vậy. Dương Tử Kiện nhìn sau xe trong gương đối hắn chứa đầy ác ý tiểu quỷ, một câu cũng không dám nói, chỉ bay nhanh xuống xe chạy về hậu tòa ôm nàng tức phụ. Làm hắn ngồi ghế phụ ba ba đi lái xe, làm cho người một nhà cảm thấy hắn điên. Dương Tử Kiện còn run rẩy thanh âm thúc giục hắn ba ba nhanh lên. Ba ba, mau rời đi nơi này. Mau rời đi nơi này, Dương Tử Kiện ba ba thấy Dương Tử Kiện sắc mặt có chút trắng bệch. Chậm rãi ý thức không thích hợp, đổi ngồi ở ghế điều khiển, lái xe rời đi Lộ ra, vẫn luôn khai ra mấy cây em. Dương ba ba mới hỏi còn ôm tức phụ phát run Dương Tử Kiện sao lại thế này? Còn có thể sao lại thế này? Còn không phải bị Lộ đại sư cấp thu thập? Dương ba ba hỏi Dương Tử Kiện. Dương Tử Kiện còn không có nói hắn nhìn đến tiểu quỷ thời điểm. Ôm bánh nhân đậu nãy giờ không nói gì Dương mụ mụ. Tức giận nhìn túng chỉ có thể ôm lão bà. Vẫn luôn phát run nhi tử. Thực ngoài dự đoán mọi người nói câu. Làm Dương Tử Kiện cùng hắn lão bà đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trong nháy mắt hai người đều không có lý giải Dương mụ mụ nói. Tử Kiến, ngươi cũng già đầu rồi. Như thế nào bên ngoài nói chuyện liền bất quá quá đầu óc. Hôm nay nếu không phải ở Lộ đại sư trước mặt, ta không hảo quá lỗ mãng. Ta thật là muốn nhiều cho ngươi mấy cái tát. Dương mụ mụ nhìn Dương Tử Kiện còn không có suy nghĩ cẩn thận hắn đột nhiên đã chịu kinh hách bộ. Dáng, lần đầu tiên phát hiện nàng đem nhi tử dưỡng có chút không biết sự. Người trước kia không tin phương diện này đồ vật, không tin thì không tin, sợ bị lừa có phòng bị cũng có thể. Chính là người cần thiết không đầu óc, làm cho người mặt đi nói những cái đó đắc tội với người nói. Dương mụ mụ nhìn bị dọa sắc mặt tái nhợt Dương Tử Kiện. Có chút đau lòng, chính là vẫn là cảm thấy hôm nay sự, cần thiết hảo hảo giáo dục nhi tử, bằng không về sau còn không biết bởi vì miệng không giữ cửa. Chết như thế nào cũng không biết, trước không nói Lộ đại sư có hay không năng lực, liền nói hôm nay là chúng ta cầu đến nàng trên cửa. Không phải nàng tìm được nhà của chúng ta, người đi nhà người khác. Cơ bản nhất tôn trọng để chỗ nào đi, ngươi hoài nghi nàng là kẻ lừa đảo, ngươi xuống dưới hoài nghi mẹ đều không nói ngươi, nhưng ngươi làm trò nhân gia đều mặt, ở nhân gia trong nhà, liền tùy tiện như vậy biểu hiện ra ngoài, ngươi biết ngươi làm như vậy có bao nhiêu đắc tội với ngươi. Lộ đại sư nếu là đúng như ngươi suy nghĩ, không bản lĩnh còn hảo, nếu là thật là có bản lĩnh, ngươi hôm nay nói những lời này đó. Có phải hay không tưởng nàng chiêu mấy chỉ quỷ giết chết người đâu? Dương mụ mụ nói tới đây. Khí Dương Tử khỏe mạnh không được. Dương Tử Kiện còn lại là nghĩ đến hắn nhìn đến mấy chỉ tiểu quỷ. Cả người phát lạnh chột dạ lên. hôm nay cũng là Lộ đại sư khí lượng đại, liền cho ngươi chướng chướng kiến thức, hù dọa ngươi một chút, nếu là khí lượng tiểu, đem chúng ta đánh ra đi, không giúp bánh nhân đậu gọi hồn là tiểu, liền sợ nàng ghi hận thượng chúng ta một nhà, sau đó đối nhà của chúng ta động điểm cái gì tay chân. Như vậy chúng ta một nhà, còn không biết cái gì kết cục đâu, Dương mụ mụ rốt cuộc trải qua sự tình nhiều. Nhưng không giống Dương Tử Kiện như vậy lăng đầu thanh, không biết có năng lực người muốn thu thập một người, muốn hủy một cái ra thủ đoạn. Có đôi khi, bọn họ này đó người tài ba muốn cứu người không dễ dàng. Chính là yếu hại người, kia chính là muốn nhiều ít có bao nhiêu, hại người với vô hình. Tử Kiến, người a, về sau thật dài đầu óc đi. Dương mụ mụ ôm ngoan ngoãn tôn tử bánh nhân đậu, nhìn cũng bị hắn lời nói dọa mồ hôi đầy đầu nhi tử. Thở dài một câu, tỷ tỷ, kia tên ngốc to con mụ mụ, thoạt nhìn còn có chút hiểu chuyện, mấy chỉ tiểu quỷ đi theo Dương Tử Kiện một nhà được rồi một đoạn đường, đi vòng vèo sau khi trở về, hứng thú bừng bừng vây quanh Lộ An Ninh. Nói Dương Tử Kiện một nhà sự, làm Lộ An Ninh nghe xong không để ở trong lòng, ngược lại giáo dục bọn họ về sau không thể như vậy đi dọa người. Đừng vì không đáng giá người, tăng thêm các ngươi trong lòng lệ khí, Lộ An Ninh đối Dương Tử Kiện như vậy hoài nghi nàng người. Thật không có nhiều sinh khí, cùng dĩ vãng nàng nhìn đến Lộ Đại Xuyên bị hoài nghi là kẻ lừa đảo, sẽ tức giận phi thường tâm tính hoàn toàn bất đồng, thậm chí bởi vì thật sự chỗ tới rồi nàng ra ra Lộ Đại Xuyên vị trí thượng. Lộ An Ninh còn có chút lý giải nàng ra ra mỗi lần gặp được không tin người của hắn. Đối tức giận nàng nói, không có gì tức giận kia phân tâm lý cùng khí độ. Hắn miệng không giữ cửa, không lưu miệng đức, nếu là không thay đổi, về sau sẽ tự có hắn quả đắng ăn. Chính chúng ta biết ta đang làm cái gì thì tốt rồi, Lộ An Ninh cùng tiểu quỷ nhóm nói xong. Phát hiện bọn họ cũng không có nghe đi vào, cũng không hề nhiều giải thích, chỉ là nghĩ mau chóng đem bọn họ có thể đưa đi đầu thai. Đưa đi đầu thai, cũng không thể làm cho bọn họ bị chuyện của nàng cấp trì hoãn. Chỉ là kia mấy chỉ đưa không đi anh Linh, Lộ An Ninh nhìn ở bình thường tiểu quỷ chung. Lệ khí rõ ràng muốn lớn hơn một chút anh Linh, bắt đầu nghĩ bọn họ an bài. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì thiêu đồ vật cho chúng ta a? Lộ An Ninh nhìn mấy chị anh Linh, nghĩ an bài bọn họ sự khi, phía trước vì nàng tìm tới Dương Duyệt một hồn tống hồn đồng tử. Đột nhiên chạy đến nàng mặt trước, có chút gấp không chờ nổi hỏi đường An Ninh thiêu đồ vật thời gian. Buổi tối thiêu, như thế nào các ngươi vội vã muốn? Ta đây hiện tại thiêu cho các ngươi, Lộ An Ninh như vậy vừa nói. Tống hồn đồng tử đều hưng phấn lên, Lộ An Ninh cũng liền không trì hoãn đường đi ra chuẩn bị một gian chữ vật gian. Từ bên trong lấy ra muốn thiêu cấp tống hồn đồng tử giấy vàng giấy trắng cùng một ít sớm làm tốt. Quần áo dài, vấn bọn họ tới cái số, phân hảo bao, sau đó dùng một cái chậu than, nhất nhất thiêu cho bọn họ. Đồ vật một thiêu quá, đồng tử nhóm liền duỗi tay trừ hỏa trong bồn vất thuộc về bọn họ tay này. Vớt xong cười hì hì bối trên người, cùng Lộ An Ninh nói tạ, các người cũng có thể tìm được hồn phách, kia muốn hay không đi theo chúng ta thay người đưa hồn. Như vậy có thể giúp các người tu công đức, Lộ An Ninh cho rằng tống hồn đồng tử nhóm phải đi thời điểm, những cái đó tống hồn đồng tử lại chạy đến mấy chị anh Linh bên người. Hỏi bọn hắn muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau đi. Không, các ngươi đưa hồn có thể tu công đức. Lộ An Ninh nghe được tống hồn đồng tử nói bọn họ đưa hồn tu công đức. Không đợi mấy chị tiểu quỷ cự tuyệt, liền lập tức có chút vui sướng ra tiếng hỏi bọn hắn. Đương nhiên có thể tu công đức. Tỷ tỷ thay người gọi hồn cũng có thể a, làm trợ giúp người sự, đều có thể đến công đức đâu, tống hồn đồng tử về nhà Lộ An Ninh nói. Làm Lộ An Ninh nhìn mấy chị anh Linh nhãn tình lượng lượng lên. Anh Linh bang nhân đưa hồn có thể tu công đức nói. Tu đến công đức không chỉ có thể hóa rớt anh Linh lệ khí, có lẽ còn có thể làm cho bọn họ tu ra cơ duyên đi đầu thai. Tỷ tỷ, chúng ta không cần đương tống hồn đồng tử, nơi nơi chạy, không có ra, lộ an ninh bên này chính linh cơ vừa động muốn cho anh linh nhóm. Đi theo tống hồn đồng tử, về sau đi bang nhân đưa hồn thời điểm, mấy chị anh linh không đợi lộ an ninh nói ra, liền chạy đến lộ an ninh bên người, học lộ an kiệt thường thường ôm lộ an ninh đùi giống nhau. Ôm lộ an ninh chân, tỏ vẻ các nàng không muốn đi đương tống hồn đồng tử. Lộ an ninh thấy chưa bao giờ hưởng thụ quá gia đình ấm áp anh linh. Vẫn là tham luyến ở nhà nàng ấm áp, thở dài. Sau đó cũng không đành lòng buộc bọn họ rời đi, chỉ có thể đem quyết định này trước buông, về sau suy nghĩ có thể giúp bọn hắn đi đầu thai biện pháp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc sau mấy ngày. Các nơi rất nhiều người không biết từ nơi nào biết nàng khai quán tiếp được lộ đại xuyên y bát. Cho nên mộ lộ đại xuyên thanh danh, từ các nơi tới rồi tìm nàng xem sự. Mấy ngày nay, lộ an ninh còn không có mở đường ra đại môn, ngoài cửa liền chờ một ít người. Những người này có chút tới lộ rất xa, lộ an ninh không thể làm cho bọn họ như vậy bạch chạy. Cho nên lộ ra đại môn mở ra. Ngồi một ngày đường đem bọn họ đều sự xử lý rớt. Ban đầu mấy ngày, mỗi ngày đều tới thật nhiều người. Lộ an ninh thường thường vừa thấy muốn xem một ngày. Có đôi khi đụng tới khó xử lý sự. Còn sẽ lăn lộn đến nửa đêm monster bất quá cũng may như vậy phong trào. Cũng liền rằng co một tuần. Càng đến mặt sau, lai lịch ra xem sự người. Liền không như vậy chen chúc lên. Mỗi ngày lai lịch ra tìm lộ an ninh nhân số, bắt đầu trở nên thực tùy cơ, khi lâu ngày thiếu, nhiều thời điểm mười mấy ra, thiếu thời điểm có thể một ngày cũng chưa người tới, lộ an ninh xem ra lộ ra xem sự phong trào qua sau. Tới xem sự lượng người biến, bình thường, cũng bắt đầu căn cứ nàng vẫn là học sinh tình huống. Bắt đầu đối ngoại định nàng trợ lý thời gian cùng quy tắc. Mà không phải mỗi ngày gần nhất người liền khai quán làm đường. Rốt cuộc nàng tiếp đánh quan tiên, tuy rằng muốn khai quán làm đường mới phù hợp thân phận. Lại không phải thật sự muốn đem chính mình cả đời hoàn toàn định ở cái này chức nghiệp thượng. Hơn nữa liền tính nàng định ở cái này chức nghiệp thượng. Nàng cũng yêu cầu cá nhân thời gian, yêu cầu nghỉ phép, càng đừng nói, lộ an ninh một nhà bao gồm lộ an ninh chính mình. Cũng không có đem nàng nhân sinh chức nghiệp toàn định ở đánh quan sư cùng bà cốt thượng. Lộ an ninh vẫn là hy vọng có thể như nàng cha mẹ cùng gia gia kỳ vọng như vậy khảo sở hào đại học. Học một cái chính mình thích chuyên nghiệp, làm điểm người thường sự. Đánh quan sư cùng bà cốt tương lai chỉ có thể là lộ an ninh nghề phụ. Nàng tương lai còn có mặt khác sinh hoạt cùng chủ nghiệp. Cho nên hiện tại nàng còn phải làm tốt học sinh thân phận. Cần thiết hợp lý quy định hảo hắn, nghề phụ công tác thời gian. Cái này công tác thời gian, lộ an ninh tham khảo lộ đại xuyên. Lộ đại xuyên trước kia làm âm dương tiên sinh cùng đánh quan sư. Ở lộ ra khai đường trợ lý, thành ra sau cũng là có chính mình một bộ bảng giờ giấc. Hắn mỗi năm mỗi tuần thứ ba, thứ bảy sẽ đối ngoại khai quán. Làm tưởng thỉnh hắn tới hỏi sự người, đã nhiều ngày cố định lai lịch ra nhà cũ tìm hắn. Mặt khác nhật tử trừ phi phi thường gấp gáp, nguy cơ đến mạng người, bằng không lộ ra đều không tiếp hỏi sự việc, bởi vì phi thứ ba cùng thứ bảy, lộ đại xuyên sẽ an bài đi làm ra ngoài đánh quan cùng mai táng trấn phá. Cho người ta xem phong thủy, làm pháp sự chờ mỗi tháng phát sinh thực tùy cơ. Đều yêu cầu ra ngoài sự, lộ đại xuyên như vậy định quy củ, làm muốn tìm lộ đại xuyên hỏi sự người, có thể lai lịch ra lớn nhất tỷ lệ không chạy không? Rốt cuộc lộ đại xuyên làm sự, làm hắn rất nhiều thời gian ở bên ngoài chạy, mà như vậy định quy củ, lộ đại xuyên trừ bỏ thứ ba cùng thứ bảy, cũng không cần tùy thời cố thủ ở lộ ra, có thể cố định tại đây 2 ngày tập trung xử lý rất những cái đó thỉnh hắn tính nhật từ. Lấy tên, xem tướng, xem tà chờ vụn vặt không khẩn cấp sự, hợp lý an bài lúc sau ra ngoài yêu cầu làm sự. Không ra hắn không cần ra ngoài thời gian, làm bạn người nhà, lộ an ninh căn cứ lộ đại xuyên trước kia công tác quy hoạch bảng giờ giấc. Kết hợp chính nàng học sinh thân phận, cũng cấp chính mình làm một phần, đi làm biểu. Biểu phân nghỉ đông và nghỉ hè cùng học kỳ 1, nghỉ đông và nghỉ hè. Nàng kéo dài lộ đại xuyên định mỗi tuần nhị cùng thứ bảy cố định ngồi một ngày. 9 điểm đến buổi chiều 4 điểm, đường ngoại, mặt khác ngày chỉ đối ngoại công bố nàng điện thoại, làm có nhân mệnh quan thiên việc gấp yêu cầu tìm nàng xử lý người hoặc yêu cầu nàng đánh quan xem. Phong thủy chờ sự liên hệ đến nàng ngoại, nàng sẽ không lại khai quán, tới tìm nàng người, không phải việc gấp, nàng không ở nhà, đều sẽ không xử lý. Mà lộ an ninh yêu cầu học kỳ 1 gian, chỉ thứ 7 buổi chiều khai quán 8 giờ. Mặt khác thời gian trừ nhân mệnh quan thiên sự có thể điện thoại liên hệ nàng cầu cứu ngoại. Nàng đều sẽ không lại xử lý, đồng thời ở học kỳ 1 gian, ra ngoài đánh quan việc, lộ an ninh cũng sẽ không toàn tiếp. Nàng yêu cầu căn cứ nghỉ thời gian, tới xem đối phương có hay không duyên phận. Làm nàng có thời gian có rảnh đương tiến đến đánh quan. Lộ nãi nãi đối với lộ an ninh bởi vì việc học mà không được đầy đủ tiếp đánh quan chuyện này. Phi thường tán đồng, thậm chí ước gì lộ an ninh mỗi ngày đi học, có hợp lý do không đi thay người đánh quan. Vì thế thiếu bối một phần nhân quả, lộ an ninh như vậy đối ngoại định quy củ sau, làm nàng ở phía trước DN thị thay người đánh quan trước. Ở không cần khai quán cũng không có nói trước ước định ra ngoài việc hành trình. Làm nàng có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Kia 2 ngày hưu ngày đầu tiên, lộ an ninh ở buổi sáng ngủ cái đại no sau. Ở lộ an kiệt cùng mấy chỉ tiểu quỷ chờ mong trong ánh mắt. Mau tới gần trạng vạng cùng lộ nãi nãi công đạo một câu. Mang theo lộ an kiệt cùng tiểu quỷ nhóm. Đi nàng phía trước đáp ứng dẫn bọn hắn đi công viên trò chơi. Chuẩn bị chơi chơi buổi chiếu phim tối. Trên đường chú ý an toàn. Bên này ta sẽ chuẩn bị tốt đồ vật. Lộ nãi nãi nhìn lộ an ninh nắm lộ an kiệt ra cửa. Dặn dò bọn họ một câu. Lộ an ninh cười nói hảo. Sau đó lấy ra di động liên hệ gần nhất chỉ ở trên mạng liên hệ Lưu Giai Duyệt. Hỏi nàng muốn hay không đi công viên trò chơi suốt đêm. Cùng bọn họ cùng nhau chơi. Đi đi đi đi. Lưu Giai Duyệt ở trong điện thoại vừa nghe lộ an ninh mời. Nghỉ chỉ cùng lộ an ninh video liên hệ quá, cho nên phi thường quý trọng cùng lộ an ninh gặp mặt lập tức đáp ứng xuống dưới. 2 người định cũng may nội thành công viên trò chơi cửa gặp mặt. Liền kết thúc trò chuyện, an ninh, an kiệt, mau cho ta ôm một cái. Muốn chết các ngươi, Lưu Giai Duyệt ở công viên trò chơi cửa. Nhìn đến lộ an ninh tỷ đệ liền hưng phấn chạy tới. Phân biệt ôm bọn họ một chút, hỏi đường an ninh vì cái gì đột nhiên nghĩ đến công viên trò chơi. Làm mấy cái tiểu hài tử vui vẻ, buổi tối ta muốn cùng A Kiệt đưa bọn họ đầu thai, lộ an ninh cùng Lưu Giai Duyệt nói nàng đối tiểu. Quỷ nhóm đối ước định, làm Lưu Giai Duyệt ý thức được tiểu quỷ nhóm hiện tại đi theo lộ an ninh bên người. Mà xuống ý thức phía sau lưng lạnh một chút sau, lại thả lỏng lại cười cùng nàng nhìn không thấy bọn họ chào hỏi. Các ngươi tưởng chơi cái gì? Một hồi tỷ tỷ mang các ngươi đi chơi, Lưu Giai Duyệt như đối đãi bình thường hài tử giống nhau. Thái độ, đối đãi tiểu quỷ nhóm, làm vài chỉ tiểu quỷ chủ động chạy kéo nàng quần áo. Đi theo nàng phía sau đi, Lưu Giai Duyệt cảm giác được quần áo chối cảm. Không cần lộ an ninh nói cho nàng tiểu quỷ hành vi. Nàng liền đoán được mà cười dẫn đầu dẫn bọn hắn vào bàn. Lúc sau lộ an ninh cùng Lưu Giai Duyệt mang theo lộ an kiệt cùng tiểu quỷ nhóm. Ở vũ trường ít người công viên trò chơi điên chơi đến sau khi. Tiểu quỷ nhóm bắt đầu không đi theo lộ an ninh bọn họ. Mà là tư tán khai chính mình chạy tới chơi bọn họ thích trò chơi. Tiểu quỷ nhóm chính mình đi chơi sau, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt chỉ cần đi theo Lộ An Kiệt đi. Cho nên có chút hạng mục Lộ An Kiệt có thể chính mình đi lên chơi thời điểm. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt đứng ở phía dưới một bên nhìn hắn. Một bên trò chuyện gần nhất phát sinh sự. An Ninh, ngươi không biết, ngươi, đường nhỏ đại sư, danh hào. Gần nhất ở thành phố L thực hòa A, Lưu Giai Duyệt có chút hứng thú bừng bừng cùng Lộ An Ninh nói. Nàng gần nhất mấy ngày trợ lý, ngồi ra danh khí, làm Lộ An Ninh không biết nói cái gì. Lưu Giai Duyệt lại tò mò hỏi Lộ An Ninh gần nhất làm, đại sự. Lộ An Ninh chọn chút không dọa người, thả thú vị nói cho Lưu Giai Duyệt. Lưu Giai Duyệt nghe mùi ngon. Lộ An Ninh đang cùng Lưu Giai Duyệt nói đến nàng thay người phá bạch hổ sát thời điểm. Bọn họ phía sau vị trí truyền đến vài thanh thét chói tai. Kia tiếng thét chói tai làm Lộ An Ninh nhíu mày quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện ly nàng có chút xa đại bãi truy. Phía trước còn ngũ thải tân phân lóe đèn. Hiện tại đột nhiên tựa trục trặc giống nhau toàn dập tắt. Toàn bộ đại bãi truy còn hoàn toàn mất khống chế lên. Phi quy luật nhanh chóng đảo ngược, tác giả có lời muốn nói. Còng đêm nay thật ngượng ngùng, tiểu chất nữ không thoải mái. Tỷ tỷ một người mang không được nàng. Xuân tác giả vẫn luôn tiếp khách, hiện tại mới thay đổi đệ nhất càng. Tiếp theo càng cũng yêu cầu đẩy sau, không thể ở ban đêm đổi mới. Xuân tác giả nỗ lực vào ngày mai một buổi chiều điểm thời điểm đổi mới ra tới. Hết chương.